Cô Nì tức lồng lộn đứng cạnh chồng, quay miệng ra ghê gổ. Không đi đâu hết, mày đi với con điếm vừa phun lại đây chứ gì. Nó nói đêm nay không có mày, nó khó ngủ được đấy. Mày dám cho con điếm số phone để nó chọc tao thì tao giết mày. Giận tái người, cô Nì xông tới la lối cấu xé. Nó đưa một cánh tay gạt bắn ra. Đừng có điên đầu, ai quen biết con nào, đứa nào chọc quê mày đó. Vẻ lạnh lùng của các lô càng làm cho cô Nì tin là nó có gian díu hẹn hò với con kia thật. Do đó, nó càng làm dữ, cao rách mặt, chảy máu tùm lum. Các lô vẫn cứ gạt đi, làm như không dám đụng mạnh vì cái bầu quá lớn vậy. Được thể cô Nì càng làm tới. Sự thực thì chính sự đụng chạm với cơ thể thằng chồng mà nó mê lên mê xuống làm cô Nì bỗng thấy háo hức. Cả tháng nay nó bắt nhịn ức muốn điên lên được. Mà cái bầu thì 7 tháng rồi, chỉ còn 2 tháng nữa là sanh. Từ tháng thứ 8 trở đi, bác sĩ cấm luôn thì nhịn nữa, nhịn mãi hả? Các lô chạy vào phòng ngủ, nó cũng rượt theo cào cấu, đấm thùng thụp, miệng la lối cái điệu, nửa thúc hối, nửa giận lẫy. Mày không đi đâu hết, tối nay không có đi đâu hết. Các lô lừng khừng. Ok, không đi thì thôi. Nó đã mặc quần áo vào đâu, mới chỉ mặc quần sa lòn và cởi chân trùng trục coi lực dị quá, càng hấp dẫn nữa. Đòn ruột của nó xưa nay mà. Biết con vợ chết mê chết mệt, nó cố tình biểu diễn khơi khơi trước mặt, lúc nào cũng sẵn sàng mặc quần sa lòn làm vài động tác thể dục để khoe thân hình chữ V, làn da nâu bóng, bắp thịt săn cứng. Thấy bộ dạng con cô Ni, nó biết ngay con này đang muốn gì, nên các lô diễu tỉnh bơ. Coi không đi thì ở nhà thì mày phải có tí gì cho tao ăn chứ. Nó đòi ăn còn đánh tủ nữa. Xưa nay cô Ni chẳng khoe tài nấu bếp, ít ra cũng học được của mẹ một vài phần sao. Và lại còn là vấn đề bổn phận của một con vợ nữa. Nó ngoe nguẩy đi trở ra xuống bếp, làm cho xong món bít tết bò con xà lách, đủ mọi mùi vị béo bổ, cay, chua ngọt. Các lô vào giường nằm bật ngửa ra chở cơm, vừa coi báo mục bàn cá ngựa ngày mai, vừa nhâm nhi một ly whisky tổ bố để trên bàn đầu giường. Cô Nì bước vào nhưng làm điệu bộ tránh né, như làm đứng gần cái giường dám bị nó hút xính vậy. Nó nói trống, đó, cơm xong rồi đó. Tao chưa đói, chờ chút coi. Tao nói để cơm trên bàn rồi đó. Thấy con vợ lằng nhằng dễ ghét quá, các lô sẵn giọng, để cha mày ở đâu thì để. Nó cầm ly whisky uống một hơi rồi nghiêng chải giọt nữa, không thèm để ý đến. Bị chửi lên đầu, cô Ni vùng vằng chạy xuống bếp, liền hết mấy đĩa đồ ăn nóng hổi vào chậu rửa bát. Tiếng rộn ràng làm các lô vùng chạy ra. Thấy sàn bếp vách tường văng đầy những nước sốt thịt bò, các lô nổi sùng. Còn điếm, mày không cho tao ăn, mày đổ đi hả? Mày không lau sạch ngay bây giờ, tao đá mày chết cha. Có lau cái cứt tao đây này. Buông xong câu ăn miếng trả miếng, cô Ni đứng ra hầm hè. Nhưng các lô không nói không rằng đi vào phòng ngủ. Lúc trở ra, tay nó ve vẩy chiếc thắt lưng da chập đôi, miệng ra lệnh thật là ông tướng. Mày có lau không? Cô Ni đứng bướng là nó quất, đét một phát vào đít. Tiếng dây lưng da nghe ghê lắm, nhưng đâu có đau đớn bao nhiêu. Bị vụt mấy roi, cô Ni chạy lùi vô bếp, mở ngăn kéo lấy con dao dài sắt bánh mì cầm tay. Các lô cười ha ha. Ghê nhỉ, con gái ông trùm có khác. Nó bèn liệng dây lưng trên mặt bàn, tay không sáp lại. Cô Ni thình lình xỉa một nhát nhằm bụng dưới, nhưng chúng sao nổi. Vướng cái bầu lạc lè chạm rề rề, nó chỉ nhích người vươn tay ra một cái là bị tước võ khí liệt. Một màn tát phải tát trái để các lô biểu diễn. Nó canh đúng độ đúng tầm, vung tay ra là sáng đúng hai phát qua lại. Bốp bốp, bốp bốp. Không đau lắm, không thấy máu nữa, nhưng rát quá và hạ nhục vô cùng. Chạy quanh bếp, rút vào phòng ngủ vẫn cứ lạnh đủ. Cô Ni toan dở võ miệng thì bị đè ngửa ra giường. Một tay nắm tóc, một tay các lô tiếp tục bốp bốp. Uất ức quá và không sao cỡ nổi, cô Ni khóc ầm lên như là con nít. Các lô cười ha ha liệng nó xuống giường, của chai whisky còn một ít đưa lên tủ ực ực. Cả mắt xanh lơ của nó bây giờ đỏ sọng, dễ sợ coi bộ ngấm rượu rồi, nên cô Ni hoảng quá nằm im kín thít. Nó làm hết chỗ rượu rồi cười hê hê, chừng trị cô Ni bằng một chầu ngắt đùi non. Ôi chà, đau tê tái, đau ngất người, đau kinh khủng, tay nó lực sĩ mà. Nó bắt lại cũng phải lại. Các lô cười khoái chí và dằn mặt. Mày mập như heo, tao nhéo mà còn thấy tởm quá. Bị rượt một trận nên thân, nó ra nhà ngoài rồi mà cô Ni còn hoảng sợ hết hồn, nằm lì một chỗ không dám nhúc nhích, không dám bước ra coi các lô làm gì ở phòng ngoài. Mãi sau thu hết can đảm mới dám ló đầu ra, thấy nó khu chai rượu mới, nằm bật ngửa ra đi văng. Nó say rượu là thế nào cũng ngủ vui, Lát nữa phải mò xuống bếp phone về Long Bích cầu cứu. Cầu cứu bà già cho thằng nào đón xe về nhà. Chứ vụ này không để cho anh Sunny biết. Phải phone cho anh Tôm hay là bà già. Cỡ gần 10 giờ đêm, chuông điện thoại reo ở dưới bếp nhà ông Trùm. Gã cận vệ nhấc máy vô mời bà Trùm nghe gấp. Bà cầm máy nghe mà có hiểu gì đâu. Nó nói cuống quýt, nó nói như sàng, lại phải bịt ống nghe, sợ thằng chồng nằm nhà ngoài nghe thấy. Và lại mồm miệng sưng phù, con đi lắp bắp nói thật khó. Bà Trùm bèn ra hiệu gọi thằng Sunny ra nghe dùm. Nó đang ở trong phòng giấy với Tôm. Ôi chào, vừa nghe. Anh Sunny đây, có chuyện gì đấy em? Là con cô Ni sợ phát rụng rời tay chân. Nó sợ chồng biết thì ít, nhưng sợ ông anh làm hoảng thì mới nhiều. Nó ấp úng mãi mới nghe được câu đại đề. Anh, em muốn về nhà ngay bây giờ. Anh cho xe lại đón. Không, không có gì đâu. Để về nhà em nói. Coi anh đừng đi, em không muốn anh đi. Bảo Tôm hay ai cũng được. Nhất định không, không có chuyện gì đâu. Lúc bấy giờ, ông Trùm đã được uống ít thuốc ngủ cho yên giấc. Canh chừng từng cử động của Sunny chỉ có mình Tôm Hagen. Ở nhà bếp có Tôm và hai thằng cận vệ, thì cả ba người cùng chừng chừng ngó Sunny nghe phone. Không để ý được, vì cả con người của nó là một sự hung dữ hiện hình. Bản chất nó đã tàn bạo, giờ như có thêm luồng điện nóng chạy ào vô. Những mạch máu ở cổ nó căng phồng lên, chạy rầm rầm. Mắt nó muốn tóe khói, khuôn mặt đanh lại ầm ầm. Cơn giận còn làm cho nó run rẩy tay chân, nhưng giọng nó tỉnh quá, làm như Sunny gắng trầm xuống. Ok, em đợi chút, em ráng đợi chút. Nó buông phun ra, đứng như trời trồng, làm như không hiểu tại sao giận dữ đến vậy. Nó gầm lên, thằng chó đẻ, rồi vùng chạy. Hagen đứng đấy biết hết, nhưng đành đứng ngó bất lực, vì Sunny đã giận tím mặt, giận run người thì chẳng có thể nói một lời gì hết. Trời cũng không cản nổi nó bây giờ. May ra lái xe một hồi, cơn gió lạnh nửa đêm có thể làm nó nguội bớt. Sunny nguôi giận thì đáng ngại hơn nhiều, nguy hiểm lắm là khác. Nhưng dù sao thì cũng còn hơn, ít ra nó cũng tự vệ được. Đứng trong nhà, Hagen nghe tiếng máy gầm lên rồi vụt biến. Chỉ kịp bảo hai thằng cận vệ xách xe chạy theo gấp. Hagen chạy vào văn phòng phone cho mấy thằng đàn em toán Sunny hiện ở New York phải chạy ngay tới nhà các Lorizzi đưa thằng em rể đi gấp. Vì ông anh vợ tới là hụt cẳng. Sunny sẽ bực lắm, nhưng ông già chắc chắn sẽ đồng ý là không thể để nó nổi sùng hạ sát các lô có người chứng kiến. Bắn chết người có nhân chứng là hết gỡ. Và lại, Hagen cũng không muốn nó gây sự với đối phương, vì hiện giờ ngũ đại gia đình quả cũng muốn xếp chúng điều đình cho xong. Lúc cho chiếc Buick vượt ra khỏi cư xá là Sunny đã bình tĩnh lại phần nào. Nó còn biết hai thằng cận vệ xách xe chạy theo mà. Cũng được, dù nó chẳng thấy gì là nguy hiểm. Phe địch đã thực sự rút vào thế thủ, sức mấy tụi nó dám tấn công, nhất là tấn công nhằm ngay vào nó. Rắc rối với cớm thì cũng chẳng ngại, dù trong xe có súng, ở ngay trong hộc táp lông, nhưng xe đứng tên thằng em chưa phải đâu là tên nó. Súng mang đi cho có thôi, chưa đối phó với một thằng các Lorizzi thì cần quái gì, mà bắn nó thì cũng không khó. Có dịp suy nghĩ, Sunny mới thấy cơn giận dữ bao nhiêu cũng chẳng thể hạ sát các lô ngay bây giờ. Còn cô Ni quá chồng đã đành, mà đứa nhỏ chưa ra khỏi bụng mẹ đã mổ côi cha thì đâu có được. Nhất là chỉ vì chuyện vợ chồng mà chúng nó đập lộn. Vì một lẽ gì khác thì Sunny có thể không ngần ngại, vì nó biết chắc là thằng Các Lô là một thằng khốn. Và nhất là thằng khốn đó vì quen biết với nó, tới chơi với nó mới lọt vô gia đình và chớp được con cô Ni. Mâu thuẫn chớ trêu trong con người hung dữ của Sunny là xưa nay nó không nỡ, nó không thể chơi người dưới tay. Đàn bà con nít cấm dám dớ tới. Một thằng đã chịu chấp nhận thua là bao nhiêu hung dữ của nó vụt biến. Thằng Các Lô bữa đó đứng xuôi tay chịu trận, nên Sunny đâu dám nổ. Hồi con nhỏ, nó là một thằng hiền lành tốt bụng. Chẳng qua cũng vì số mệnh mà Sunny mới thành một kẻ sát nhân. Vụ thằng Các Lô phải giải quyết một lần cho xong. Đầu óc Sunny sắp xếp một giải pháp thích ứng khi nó phóng xe băng băng trên con đường nổi nằm vắt ngang qua vũng biển. Con đường quen thuộc quá rồi. Lần nào từ Long Beach sang New York, nó chẳng đi ngả này cho đỡ kẹt xe. Được rồi, lát nữa cho bọn cận vệ áp tải cô Ni về để mình nó nói phải quấy với các lô. Chưa biết đối xử cách nào. Nếu nó đánh cô Ni đến mang thương tích thì bẻ gãy cha nó một cánh tay cho nó quẻ luôn. Gió biển mặn mặn lùa vào trong xe làm Sunny bớt nóng hẳn. Nó sập cửa xuống cho đỡ lạnh. Sunny khoái chạy xe trên đường nổi vì ban đêm bao giờ cũng vắng, mùa này còn vắng nữa. Tha hồ chạy, qua đến phía New York cũng vẫn còn vắng.

ông chậm chạp bước lên lầu báo tin buồn cho vợ, trong khi Hagen nhấc phone quay số của chủ nhà đòn, Amesino Bonacera. VTC Now.